Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 686, Đại đạo Tiên Châu. Đó là, Tô Viêm cùng Bảo Tài đều thần thái trịnh trọng, đây là thuộc về táng vực bộ tộc lão tổ, quay chung quanh đạo cung ngồi trên mặt đất, đủ có dòng dã 6 vị, thân hình của bọn họ cao to mà lại hùng vĩ. Như là có thể gánh chịu chư thiên, cho dù là đứng ở chỗ này trăm vạn năm, sống lưng cùng dường như vực trời vậy không thể leo tới. Tràn ngập vô thượng thần uy, kinh sợ thế gian, thời khắc này Tô Viêm cùng Bảo Tài nội tâm đều sinh ra quỳ bái cảm giác. Đó là bởi vì bọn họ đã từng thật đáng sợ, đột nhiên là hiện nay chết đi, cũng đầy đủ mạnh mẽ và dũng mãnh. Như là thế gian vô địch chiến thần, vô địch vương giả, bế nghệ vũ trụ càn khôn. Bọn họ ngồi xếp bằng ở đạo cung bốn phía, như cùng ở tại đối với đạo cung tụng kinh. Tô Viêm tâm tư phức tạp, bọn họ nên chết đi. Rốt cuộc đây là đặc biệt cửu viễn niên đại phát sinh chiến loạn. Nếu bọn họ ngồi xếp bằng ở đây, có lẽ bọn họ ngồi ở chỗ này mặt tọa hóa rồi. Qua xem một chút, bọn họ hướng về đạo cung bắt đầu cất bước. Thế nhưng tiếp cận thời khắc, đạo cung phát sáng, tự chủ tụng đọc ra đại đạo thiên âm. Đinh tai nhức óc, như là từng đường thiểm điện cắt ra thế gian, đều muốn xuyên thủng linh hồn của bọn họ. Này như là một loại gột rửa, hay hoặc là một loại thử thách. Thời khắc này Tô Viêm cùng Bảo Tài thân xác phát sáng. Nguyên thần óng ánh, huyết thống nổ vang, cùng đạo cung tự chủ sản sinh cộng hưởng. Tựa hồ đạo cung ở nhận nhưng bọn họ cũng ở xem kỹ bọn họ, hình như tại xác nhận thân phận của bọn họ. Quá khứ, đây là chúng ta gia tộc tổ địa. Tô Viêm ngẩng đầu ưỡn ngực, hướng về đạo cung đi đến, càng ngày càng gần thời khắc. Trong giây lát, bọn họ nhìn thấy. Đối diện nói cửa cung, ngồi xếp bằng một bóng người, khoác cổ xưa màu đen chiến giáp, ngồi trên mặt đất, hiện nay, hắn dĩ nhiên vô cùng khủng bố lên, như là một vị khí thôn biển sao chiến thần đang bạo phát. Đó là đủ để nhấn chìm tinh vực sinh mệnh chi nguyên đang thiêu đốt. Đây là vũ trụ hỏa lò, quá bá tuyệt cùng đáng sợ, Tô Viêm cùng Bảo Tài đều muốn nát tan. Bị đốt thành một mảnh tro tàn. Điều này nói rõ hắn quá mạnh mẽ rồi. Hắn còn sống sót. Bảo Tài mất khống chế rít gào. Bọn họ cũng có thể cảm giác được. Cái này tồn tại đáng sợ cùng nghịch thiên. Hắn còn sống sót, tỏa ra tuyệt thế sức mạnh. Cái thế mũi nhọn, khủng bố tinh thần ý chí. Một cái sống vô tận năm tháng tồn tại. Đây là không dám tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ hướng về đạo cung bắn vọt. Cảm xúc dâng trào. Bọn họ quá khát vọng táng vực bộ tộc có cường giả tọa chấn. Có uy chấn vạn tộc đại nhân vật tọa chấn. Nếu như người này còn sống sót, như vậy tương lai sẽ là táng vực bộ tộc định hải thần châm. Địa cầu tình thế nguy cấp có thể giải. Nhưng là khi bọn họ tới gần thời điểm. Trong lòng tuôn ra thê lương, tuy rằng cái này cao to nam tử thật như cùng sống. Thế nhưng trừ bỏ hắn tuyệt thế chiến lực thiêu đốt sinh mệnh chi nguyên, hắn cũng không có tinh thần ý chí truyền ra ngoài. Hơn nữa trong cơ thể hắn mãnh liệt khí tức, cấp tốc ngủ đông, hội tụ thể xác bên trong, như là phong ấn nhân thể tiên tàng, tự thân triệt để rơi vào ngủ say cùng tĩnh mịch ở trong. Dường như vừa nãy trong nháy mắt chết đi. Tô Viêm hít sâu một cái. Bọn họ đã đi đến phụ cận. Trong thiên địa còn lưu lại thuộc với khí thế của bọn họ. Phi thường cổ xưa. Hơn nữa ở trong thời không in dấu xuống đến. Đến hiện tại đều không có tản đi. 6 người, nam nữ đều có. Bọn họ khoác chiến giáp có thật nhiều vết nứt. Đã từng những chiến giáp này khẳng định phi thường cường hãn. Thế nhưng rất đáng tiếc đã vỡ vụn. Nội bộ thần lực đều tán loạn không còn một mống. trong đó 5 vị thân xác đã khô héo, chết đi thời gian rất khó đánh giá. Nơi này có chữ viết thể ghi chép. Bảo tài há mồm thổi một hơi, thổi tan trên mặt đất cho bụi, lộ ra một mảnh màu máu kiểu chữ. Những văn tự này tồn tại thời gian cũng vô cùng dài lâu, sắp hoàn toàn biến mất. Xem xong những văn tự này, Tô Viêm ở trong lòng thở dài. Văn tự ghi chép rất rõ ràng, bọn họ 6 vị năm đó đã không được rồi. Còn lại 5 vị lựa chọn đem trong cơ thể thần lực độ cho La Du lão tổ, để hắn kéo dài một đoạn tuổi thọ. 5 vị lão huynh đệ lần lượt đổ ở trước mặt hắn, chỉ là vì để cho La Du kéo dài một đoạn sinh mệnh. Hắn cực kỳ bi thương, thủ tại chỗ này, đem trong cơ thể thần lực quy nhất. Một khi có cường địch xâm lấn trực tiếp đánh giết, nếu là có táng vực bộ tộc huyết thống tộc nhân tìm tới nơi này, như vậy liền đem hắn tự thân làm táng vực bộ tộc gốc gác. Làm xem xong những văn tự này, này lục đại cổ xưa chiến thần, mi tâm đều dần hiện ra óng ánh dấu ấn, như là từng cái cô đọng vũ trụ đang thiêu đốt, lượn lờ trật tự ánh sáng, chờ đợi hắn cách đại truyền nhân đến đây thu hoạch bọn họ đại đạo trái cây. Bảo tài ngẩn người, nội tâm tất cả đều là chấn động. 5 vị nửa bước đại năng, 1 vị đại năng, chết ở nơi này, bọn họ không có tiếng tăm gì. Táng vực bộ tộc năm đó đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ, mà bọn họ ở táng vực bộ tộc lại là nhân vật dạng gì. Tô Viêm nội tâm cũng phun trào sóng to gió lớn, bọn họ chết 5 tháng khó có thể đánh giá. Thế nhưng trước khi chết, vẫn là lựa chọn lưu lại tự thân truyền thừa ấn ký. 5 vị nửa bước đại năng đạo ấn, cùng 1 vị đại năng đạo ấn. Đây đối với hậu tổ tinh tới nói, là hiện nay mạnh nhất của cải, bởi vì địa cầu quá cần muốn truyền thừa ấn ký. Thậm chí một đạo này đại năng dấu ấn, càng quý trọng cùng khủng bố rồi. Đương nhiên nửa bước đại năng dấu ấn cũng không kém đại năng dấu ấn bao nhiêu. Tuy rằng bọn họ vượt cửa ải thất bại, khẳng định tổng kết giáo huấn, người truyền thừa của hắn nếu như có thể mang con đường của hắn phát dương quang đại, như vậy khẳng định có thể ở lần này vượt cửa ải, tìm huyết thống mạnh mẽ tộc nhân, khẳng định có thể được lão tổ tán thành, được truyền thừa của bọn họ. Cũng coi như là bù đắp chúng ta táng vực bộ tộc thiếu hụt cổ xưa truyền thừa bí thuật. Bảo tài lời nói để Tô Viêm gật đầu. Hắn nói ra, không sai, táng vực bộ tộc truyền thừa thiếu hụt khẳng định rất nhiều. Này lục đại dấu ấn đủ để bồi dưỡng được địa cầu 6 vị cường giả. Gốc gác nha, đối với một cái quần tộc quá trọng yếu. Tô Viêm đem 6 vị lão tổ, một cái tiếp một cái thu vào trong bảo vật không gian. Tô Viêm sẽ chọn đem bọn họ táng trên địa cầu, thậm chí táng ở tiên sơn phụ cận, đem bọn họ 6 vị lão huynh đệ táng ở một chỗ. Hậu tổ tinh khẳng định là bọn họ rất tốt nơi quy tụ. Trên người bọn họ tại sao không có kiếp giáp? Lão tổ trên người kiếp giáp khẳng định rất mạnh mẽ, có thể trở thành là hậu tổ tinh mạnh nhất gốc gác. Bảo tài ngờ vực, thanh đồng kiếp giáp cùng màu bạc kiếp giáp bọn họ đều chiếm được không ít. Thế nhưng càng cao cấp kiếp giáp bọn họ đều chưa từng nhìn thấy. Ta cảm thấy có thể tăng cường nửa bước đại năng chiến lực kiếp giáp, khẳng định phi thường quý trọng. Chúng ta táng vực bộ tộc cũng không thể lượng sản. Tô Viêm như vậy suy đoán. Nếu như táng vực bộ tộc có thể lượng lớn chế tạo ra đại năng đều dùng đến lên kiếp giáp, có thể đúng là nghịch thiên rồi. Tô Viêm cảm thấy cái này không thể nào. Bất quá, La Du trong cơ thể có một tông kiếp giáp, thế nhưng Tô Viêm vô pháp lấy ra. La Du lão tổ trong cơ thể còn tồn tại một loại sức mạnh, không biết mạnh bao nhiêu. Tô Viêm nắm một thoáng nắm đấm. Đại năng lưu lại liều mạng thủ đoạn nha, tuyệt đối có thể nói nghịch thiên, khẳng định có thể mang thần vương đều cho trực tiếp đánh nổ. muốn có được La Du trong cơ thể kiếp giáp, nhất định phải chờ đợi La Du trong cơ thể bí thuật tản đi mới được. Nhất định có thể đánh giết thần vương, treo lên đánh nửa bước đại năng. Bảo tài tính toán một chút sau, cảm thấy hy vọng rất lớn, nói không chắc liền nửa bước đại năng đều có thể cường sát. Đây là một tông đại sát khí, có thể làm hậu tổ tinh chấn tộc gốc gác. Nhưng là một ngày này, Tô Viêm thật hy vọng vĩnh viễn cũng không nên tới. Một khi vận dụng La Du lão tổ trong cơ thể thần lực, như vậy liền nói rõ bọn họ tao ngộ ngập đầu tai ương. Cần đại năng sức mạnh mới có thể hóa giải. Lúc này, Tô Viêm con mắt nhìn phía đạo cung. Trong này có táng vực bộ tộc chí bảo. Tô Viêm hai mắt lộ ra chờ mong. Hướng đi đạo cung ở trong. Tiến vào trong này, liền giống như xông vào đến một cái đại đạo tiên cảnh ở trong. Tiên sương mông lung thế giới. Dáng lành bắn ra bốn phía. Đó là một hạt châu. Lượn lờ đại đạo tiên huy, phun trào ra trật tự ánh sáng. Trình độ mạnh mẽ của nó rất khó đánh giá, bởi vì đại đạo châu này nằm ở bình tĩnh trạng thái. Huyền không vận chuyển, hạt châu này nội bộ như là nắm giữ vô tận đại đạo chi nguyên. Như vậy nó chính là đại đạo tàn sao hạt nhân. Thì ra là như vậy, đây là chúng ta táng vực bộ tộc một bộ chí bảo. 36 viên đại đạo tiên châu bên trong đó một viên. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài dại ra, tự lẩm bẩm, viên này đại đạo tàn sao chỉ có thể được cho là đại đạo tiên châu áo khoác. Nếu như không phải là bởi vì huyết thống ở dẫn dắt, Tô Viêm đời này cũng không thể phát hiện đại đạo tiên châu giấu ở trong này. Đại đạo tiên châu, đây là giới tu luyện đại danh đỉnh đỉnh chí bảo. Cổ Chi nghe đồn đại đạo tiên châu tổng cộng 36 viên. 36 viên đại đạo tiên châu một khi tập hợp, có thể nói vô địch chí bảo. Dòng giã 36 viên, thế nhưng chỉ cái này một viên, Tô Viêm đều cảm thấy không gì sánh được cường thịnh. Hắn cảm thấy đây là một tông đại năng thánh binh. Ở đại đạo tiên châu hưng thịnh thời đại, đối lập với cửu viễn, muốn bắt nguồn từ man hoang thời đại, khoảng cách hiện nay trăm vạn năm trôi qua, đại đạo tiên châu nghe đồn ít đi, rốt cuộc tông này vô thượng chí bảo ở trong mắt người đời. Sợ là vô pháp tập hợp rồi. Căn cứ bảo tài hiểu rõ, đại đạo tiên châu bị các thế lực lớn nắm giữ, hoặc nhiều hoặc ít mấy viên, thậm chí còn có một chút mất rồi. Như vậy đây là trong đó mất một viên đại đạo tiên châu. Hiện nay nó treo ở đây, dâng lên dáng lành, tia sáng bắn ra bốn phía. Tô Viêm có thể cảm ngộ đến đại đạo tiên châu tồn tại kinh thế đại đạo năng lượng. Vật này không chỉ là chí bảo, vẫn là một loại có thể giúp người ngộ đạo tiên chân. Tô Viêm trong mắt tràn ngập kinh hỉ, thuộc về bọn họ táng vực bộ tộc chí bảo. Tuy rằng chỉ là trong đó một viên, như vậy cũng là trọng đại thu hoạch, khó có thể tưởng tượng 36 viên đại đạo tiên châu mạch như thế nào. Bảo tài mắt trợn tròn, 36 viên a, ở táng vực bộ tộc cường thịnh thời đại, chính là tộc này trấn giáo chí bảo, ai có thể tưởng tượng đến sự mạnh mẽ của nó cùng nghịch thiên trình độ. Chỉ một viên đều không phải chúng ta hiện tại có thể khởi động. Tô Viêm chăm chú cảm ngộ. Hắn phát hiện đại đạo tiên châu bên trong cất giấu một loại rất kinh người đại đạo sức mạnh. Rất khó khởi động đi ra. Cho dù là khởi động, bọn họ thần lực cũng khó có thể vận chuyển thứ chí bảo này. Cần thiết thần lực không phải bọn họ có thể chịu đựng. Đại đạo tiên châu cũng không chống cự bọn họ nắm giữ. Này vốn là táng vực bộ tộc bí bảo, chỉ cần huyết thống đủ mạnh, cũng có thể mượn đại đạo tiên châu dùng để tu luyện, hoặc là chống đỡ cường địch. Làm đại đạo tiên châu lấy đi thời khắc, Tô Viêm phát hiện vùng không gian này đều muốn sụp đổ. Thế giới này là bởi vì đại đạo tiên châu mới có thể bảo tồn đến hiện nay. Chúng ta đi thôi. Tô Viêm quan sát vặn vẹo không thể tả tiểu thế giới. Đã từng nơi này là táng vực bộ tộc, một cái căn cứ địa. Hiện tại bụi quy bụi, thổ quy thổ, theo thời gian trôi đi, sẽ từ từ biến thành một vùng phế tích. Ở bọn họ biến mất ở nơi này, xuất hiện ở thế giới dưới lòng đất thời khắc. Tô Viêm phát hiện, Hạ Trạch bọn họ từng cái biến hóa rất lớn. Thôn hấp gian, thân xác phát sáng, trong cơ thể lại có đại đạo mảnh vỡ đang phát sáng. Để bọn họ tràn ngập một loại đạo bao hàm. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ lần này từ chết đến sống, thu hoạch rất lớn. Hiện tại bọn họ kích phát rồi trong cơ thể tiềm năng, tan ra một phần thánh dược sức mạnh, để bọn họ tu hành đều chiếm được tiến bộ nhảy vọt. Thậm chí ngay cả Lâm Uyển Lan đều bước vào pháp tướng cảnh đỉnh phong lĩnh vực. 36 vị này pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả, tương lai đều có nhất định hy vọng bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Rốt cuộc bọn họ ăn để thần vương đều mê tít mắt thánh dược. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.